Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 760. Chương 760. Hắc ám luyện dược sư kinh khủng. Trương Phàm tiếp nhận cúp một khắc này, toàn trường hoan hô, hắn lấy thực lực tuyệt đối, lấy được quán quân, không có bất kỳ đáng nghi. Đây là luyện dược sư đại hội trong lịch sử. Lần đầu tiên có một tên luyện dược sư có thể chiến thắng so với chính mình đẳng cấp cao luyện dược sư. Đây tuyệt đối là một kiện sẽ để cho tất cả mọi người minh nhớ một đời sự tình. Trên đài hội nghị, những cái này các đại lão thấy được Trương Phàm tiếp nhận quán quân cúp. Từng cái một trong nội tâm đều ám ám nhẹ nhàng thở ra. Trương Phàm thì mở ra vui đùa, nói, hội trưởng, cúp đều là thứ yếu, chủ yếu nhất là tiến nhập dược thần phủ danh ngạch. Nói đến đây, bên cạnh kia một mực không nói gì Ngô Việt mở miệng. Dược thần phủ danh ngạch là ta, lời vừa nói ra, hiện trường tất cả mọi người là sững sờ. Mỗi một lần luyện dược sư đại hội, chỉ có đạt được quán quân mới có thể cầm đến dược thần thiếp, từ mà tiến vào dược thần phủ. Hiện tại cái này hắc ám luyện dược sư chẳng qua là cái huy chương đồng. Lại dám ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng. Nói cái gì dược thần phủ danh ngạch là hắn. Gia hỏa này sẽ không phải là đầu óc có vấn đề à. Hắc ám luyện dược sư vốn không nên tới dự thi. Cho cái huy chương đồng đều toán tiện nghi ngươi rồi, còn ở nơi này nói lời vô dụng làm gì. Tài nghệ không bằng người, còn ở nơi này chơi xỏ lá, đã thua trận đấu, lại thua rồi người, này ngu ngốc, nhanh lăn xuống, ngoặc kép chấm chấm. Tề Đông Cường thì sắc mặt rùng mình, âm thanh lạnh lùng nói, như ngươi đạt được quán quân, dược thần phủ danh ngạch tự nhiên là ngươi, nhưng ngươi chỉ là huy chương đồng, dựa theo trận đấu quy tắc, sẽ không đạt được dược thần phủ danh ngạch. Ngô Việt cười lạnh một tiếng, ánh mắt băng lãnh, ta ngay cả lấy hai lần luyện chế ra tuyệt phẩm linh dược, coi như là dược thần đều làm không được, ta không có tư cách. Trên đài hội nghị Thành Cát nghe vậy, lạnh lùng nói, ngươi xác thực rất mạnh, nếu là đặt ở hướng tới, rất có thể quán quân sẽ là của ngươi, nhưng Trương Phàm cũng có thể luyện chế ra tuyệt phẩm linh dược. Hơn nữa vượt cấp dùng phế thải luyện chế ra tuyệt phẩm linh dược. Nói một câu đại bất kính, Trương Phàm làm những chuyện như vậy, vô luận là kia một kiện, dược thần lão nhân gia ông ta cũng không có làm được qua. Nếu nói là có tư cách, Trương Phàm chẳng phải so với ngươi có tư cách hơn, còn ở nơi này càn quấy, như còn có hơn nửa câu ngôn, ta chỉ có đem ngươi đuổi ra. Ngô Việt nghe xong, cười lạnh một tiếng, đem ta đuổi ra, ta sợ ngươi không dám a. Thành Cát thấy vậy, mãnh liệt vỗ trước mắt cái bàn, ba trên mặt bàn nhất thời từng đảo khe nứt lan tràn ra. Như cái bàn có biết, lúc này sợ là sẽ phải nghĩ, ta đặc biệt chọc ai rước lấy nhục người nào. Thành Cát ánh mắt đe dọa nhìn Ngô Việt, người tới. Hiện tại liền cho ta đem này hắc ám luyện dược sư trục xuất ra trận. Lời vừa nói ra, hiện trường người xem nhất thời sôi trào, cả đám đều hô lớn, chửi bậy lấy, hắc ám luyện dược sư vốn cũng không nên tới, mau cút về với ông bà đi thôi. Thua trận đấu lại thua người, thực đặc biệt mất mặt, này ngu ngốc, lại cùng những đại lão đó kêu gào, cùng toàn trường người đối đầu. Gặp qua ngu ngốc, chưa thấy qua ngu như vậy xiên. Cùng lúc đó, bên cạnh kia hai cái một mực ở giám sát Ngô Việt cấp 4 các luyện dược sư, đều hướng về Ngô Việt đã đi tới. Một trái một phải, đè xuống Ngô Việt bờ vai. Tại Ngô Việt nhập tràng lúc trước, bọn họ đối với Ngô Việt tiến hành đủ nhiều kiểm tra đo lường, bảo đảm Ngô Việt trên người không có bất kỳ độc tố, lúc này mới cho phép hắn nhập tràng. Hơn nữa trên người bọn họ dẫn theo đủ nhiều giải độc cùng phòng độc linh dược, cũng không sợ Ngô Việt trên người độc. Nhưng mà hai người bọn họ tay vừa mới đụng phải Ngô Việt bờ vai, lại chỉ cảm thấy trong đan điền một hồi đau đớn truyền đến. A a, hai tiếng kêu thảm thiết. Hai người này đều khom người xuống, bụng lấy phần bụng, trong nháy mắt, hai người mồ hôi trên trán giống như mưa rơi xuống, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hiện trường nhất thời một mảnh xôn xao. Tất cả luyện dược sư đều mặt sắc mặt ngưng trọng, đưa bọn chúng giải độc cùng phòng độc linh dược đều đem ra. Ngô Việt lúc này thân thể hóa thành một trận màu xanh lá cây sương mù, bay đến giữa không trung, lại lần nữa ngưng tụ thành hình người, này để cho người ở chỗ này lại một lần một mảnh xôn xao. Gia hỏa này căn bản chính là cái quái vật. Hắc ám luyện dược sư, quả nhiên cũng không là đồ tốt. Cũng đã sớm nói, không nên để cho hắc ám luyện dược sư tham gia trận đấu. Ngoặc kép chấm chấm, hiện trường những các cường giả đó, từng cái một cũng đều nhao nhao vận dụng năng lượng, ý định ra tay với Ngô Việt. Nhưng mà, năng lượng của bọn hắn một khi vận dụng, lập tức cũng sẽ phát giác trong đan điền một hồi kịch liệt đau đớn. Đau đến bọn họ cũng như kia hai cái cấp 4 luyện dược sư đồng dạng. Bụng lấy phần bụng, khom người, có sắc trắng xám, mồ hôi rơi như mưa. Trương Phàm lúc này ngẩng đầu, nhìn về phía không trung Ngô Việt. Ngô Việt, chẳng lẽ ngươi muốn bức ta ra tay với ngươi sao? Ngô Việt lại không hề sợ hãi, âm thanh lạnh lùng nói. Trương Phàm, nếu như ngươi xác định ngươi có thể giết chết ta, vậy động thủ đi. Trương Phàm lông mày hơi hơi nhéo một cái. Hắn xác thực không có tuyệt đối nắm chắc có thể giết Ngô Việt. Ngô Việt lúc này cao cao tại thượng, nhìn chung quanh một vòng, rồi mới lên tiếng. Vừa rồi tại luyện chế linh dược thời điểm, ta sớm đã đem bên trong tài liệu tất cả độc tố tinh luyện xuất ra. Sau đó thông qua linh dược mùi thơm, một chỗ khuếch tán ra ngoài. Tin tưởng tuyệt phẩm của ta linh dược luyện chế ra địa tất cả mọi người nghe thấy được mùi thơm a. Sở hữu nghe thấy được mùi hương người, cũng đều hút vào những độc tố này. Đương nhiên, ở dưới tình huống bình thường, những độc tố này đối với các ngươi những người tu luyện này mà nói, đều là không có bất kỳ tác dụng, hoàn toàn có thể không đáng kể. Bất quá tại đặc thù của ta thủ pháp bào chế, loại độc tố này có đặc thù hiệu quả, nó hội tiến nhập các ngươi trong cơ thể, tiềm phục tại các ngươi trong đan điền. Chỉ cần các ngươi ý đồ từ trong đan điền điều động năng lượng, loại độc chất này tính sử dụng phát tác. Không tin, các ngươi đại khái có thể thử một chút. Lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người ngậm miệng, mà sở hữu trước màn hình mọi người lúc này cũng đều cả kinh không biết nên nói cái gì. Tuyệt đối không nghĩ được, luyện dược sư trên đại hội lại sẽ xuất hiện như vậy một màn. Mà ở bên trong hiện trường, mọi người nhìn xem mấy cái đã độc tính phát tác mọi người thảm trạng, cả đám đều giữ im lặng, không có bất kỳ người nào dám mạo hiểm hiểm thử điều động năng lượng. Ngươi muốn cái gì? Trương Phàm hỏi. Ngô Việt nhìn Trương Phàm nhất nhãn, ngữ khí băng lãnh. Mỗi một lần luyện dược sư đại hội cũng sẽ cho quán quân phát ra dược thần thiếp, chỉ có kiềm giữ dược thần thiếp mới có tư cách tiến nhập dược thần phủ, mà ta muốn không nhiều lắm, chính là này trương dược thần thiếp. Trương Phàm nhìn chằm chằm Ngô Việt, cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ngươi hội thực hiện được sao? Ngô Việt nhìn lướt qua mọi người, vừa nhìn về phía Trương Phàm, xét thấy tình huống trước mắt, hội, vì cái gì? Ngô Việt cười lạnh một tiếng, bởi vì ta tin tưởng ngươi tuyệt đối sẽ không nhìn xem hiện trường này mấy vạn người vô ích chết đi. Nhất là những cái này cao cấp các luyện dược sư, bọn họ đều là từng cái bên trong châu trụ cột của quốc gia. Nếu là bọn họ hôm nay đều chết mất, e rằng tất cả tiên giới muốn đại loạn. Mà lúc này, ánh mắt mọi người đều rơi xuống Trương Phàm trên người. Bọn họ tại kinh ngạc tại Trương Phàm vì sao không bị độc tố ảnh hưởng, đồng thời cũng đều đang đợi Trương Phàm quyết định. này vốn là thuộc về Trương Phàm dược thần thiếp. Nếu là Trương Phàm cố ý không cho Ngô Việt, rất có thể hôm nay muốn phát sinh thảm án. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.